người đang đùa lửa. Trong bụng Tổ An vốn có tà hỏa, bị nàng trêu chọc, dứt khoát cởi áo khoác xuống, lộ ra vết thương trên lưng. Hắn cũng muốn nhìn, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Nhìn thân thể nam tử dương cương tráng kiện trước mắt, đường nét tràn ngập lực lượng kia, dù là hoàng hậu thành thục không gì sánh được, trong lòng cũng cuồng loạn. Không nghĩ tới ngày thường nhìn ngươi văng văng nhược nhược, lại có thân thể rắn chắc như vậy. Tổ An cau mày nói, nương nương cần ta làm sự tình gì? Không vội, đợi lát nữa lại nói. Trên mặt hoàng hậu mang theo ý cười nhàn nhạt, kéo váy ngồi xuống sau lưng hắn, dùng ngón tay chấm dược cao, nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Những cẩu nô tài kia thật nhẫn tâm, căn bản không có lưu thủ. Tổ An lạnh nhạt nói, hoàng đế hạ lệnh, ai dám lãnh đạm? Đây là thế giới tu hành, trưởng trách tự nhiên không giống kiếp trước, ngươi hành hình là tu luyện giả, hơn nữa trên dụng cụ đều khắc phù văn đặc thù, để người thụ hình không cách nào vận khí chống cự. À, không thể không nói tuổi trẻ thật tốt, thương thế khôi phục nhanh như vậy. Ngón tay của hoàng hậu nhẹ nhàng thoa ở trên lưng hắn, trên ngón tay truyền đến nhiệt lực và co giãn kinh người, để cho đôi mắt nàng lấp lánh. Đây là khí tức của nam tử trẻ tuổi, những năm này tự hồ nàng đã quên loại cảm giác rung động kia. Tổ An nhíu mày, hoàng hậu ngồi ở sau lưng, hai người gần trong gang tấc, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi thơm cơ thể trên người đối phương. Ngón tay của nàng rất bóng loáng, mềm mại, như gần như xa đụng vào để tạ hỏa trong lòng hắn càng không bị khống chế. Hắn lo lắng xảy ra chuyện, trầm giọng hỏi. Nương nương, ngươi đang câu dẫn ta. Hoàng hậu khẽ cười. Bản cung chỉ thỏa thuốc cho ngươi mà thôi. Tổ An, thật là gặp quỷ, phi tần bình thường nghe mình trực tiếp như thế, không phải sẽ biến sắc, sau đó lập tức kéo dài khoảng cách sao? Nữ nhân này không có quỷ mới lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không thừa nhận, quả nhiên nữ nhân thành thục không phải thiếu nữ ngây ngô bình thường có thể với tới. Tổ An cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng lên. Nương nương đã không có chuyện gì, vậy ta đi trước. Hoàng hậu kéo tay hắn lại. Thế nào, bị sự tình của Thái tử Phi dọa sợ, sợ bản cung cũng thiết kế hại ngươi. Tổ An thở dài. Chẳng lẽ không phải, hôm nay nương nương hành động khác thường, để cho ta có lý do hoài nghi đây là một bố cục tiên nhân khiêu. Tiên nhân khiêu. Hoàng hậu sững sờ, tuy chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng mà cũng đại khái đoán được có ý gì, nàng thâm thẳm thở dài. Ta cũng là nữ nhân. Tổ An nhíu mày, chờ lời nói đằng sau. Hoàng hậu ngồi ở trên giường, hai đầu lông mày không còn uy nghiêm và sắc bén, mà như một tia yếu đuối và thảm thiết. Hoàng thượng đã chừng 10 năm không có ngủ lại chỗ này, ta biết hắn là vì kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng tuổi tác của ta còn ở vào đỉnh phong, một người trong thâm cung lạnh lẽo, cũng sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch. Tổ An giật mình, có điều hắn không có tùy tiện tin tưởng. Nương nương có biết ngươi nói những lời này là đại tội khám nhà diệt tộc không? Hoàng hậu chậm rãi đứng lên, tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tổ An thậm chí có thể thấy rõ lông mi của nàng khẽ run, còn có thể cảm nhận được nàng hô hấp. Đôi mắt phượng rung động lòng người yên tĩnh nhìn hắn. Đổi lại người khác, bản cung tự nhiên không dám nói những lời này, nhưng ngươi không giống, ta biết ngươi không có kính ý với hoàng thượng, ngươi cũng là nam nhân duy nhất dám làm ra một số chuyện nào đó. Trong đôi mắt ẩn chứa một loại ý vị không nói rõ được, cũng không tả rõ được, Tổ An giật mình. Nương nương nói muốn làm một số chuyện nào đó, là chỉ ngươi. Hoàng hậu ngồi trên giường, rất tự nhiên nghiêng người nằm xuống, lấy tay nâng quai hàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng vốn thành thục nở năng, nằm nghiêng như vậy càng hiển thị rõ đường cong kình tâm động phách, đồng thời cả người còn có một loại khí chất lười biếng, phảng phất như im ắng dụ hoặc. Nếu nương nương không còn chuyện gì, vậy ta đi trước. Dù lúc này Tổ An miệng đắng lưỡi khô, nhưng hắn không có bị choáng váng đầu óc, hắn tự nhiên không tin hoàng hậu sẽ vô duyên vô cớ làm như vậy, thế nhưng hắn thủy chung không nghĩ ra được nguyên nhân, mới dứt khoát rời đi. Đừng nóng vội, ai nói ta không có chuyện gì. Hoàng hậu kéo tay hắn lại. Đại chu triệu ta có một quốc bảo, cần ngươi giúp đỡ đánh giá. Quốc bảo. Tổ An khẽ giật mình, đây là thế giới tu hành, hắn được chứng kiến pháp khí lợi hại, có thể được đại chu triệu phụng làm quốc bảo, cái kia còn không phải lật trời. Hắn sinh ra hứng thú. Không biết là quốc bảo gì. Ngón tay hoàng hậu nhẹ nhàng vất qua trên người mình, bờ môi nổi lên đường cong vũ mị. Xa tận chân trời. Tổ An. Sao có cảm giác nữ nhi quốc vương câu dẫn đường tăng thế nhỉ? Nhìn hắn ngẩn người, hoàng hậu cười khẽ. Thế nào, chẳng lẽ bản cung không tính là quốc bảo sao? Tổ An nhìn không được cảm thán nói. Nương nương kiều diễm vô song, là nữ nhân trong nữ nhân, tự nhiên tính là quốc bảo. Trong đôi mắt hoàng hậu ẩn ẩn có một tia thủy khí. Đây chính là đánh giá của ngươi, không khỏi quá mức qua loa. Rõ ràng sớm đã qua giữa hè, nhưng Tổ An vẫn cảm thấy hôm nay rất nóng, hẳn khó khăn đáp. Không biết nương nương muốn ta đánh giá như thế nào? Hoàng hậu quyến rũ nhìn hắn. Ngươi có thể tự mình thử xem, chỉ có dùng bản thân thể nghiệm mới có thể nói ra đánh giá chuẩn xác nhất. Tổ An thở dài. Nương nương cầu dẫn ta. Hoàng hậu nhẹ nhàng ngậm ngón tay, cười khanh khách. Nghe Sở đại tiểu thư nói ngươi xưa nay miệng lưỡi trơn tru, rất biết lấy niềm vui của nữ nhân, nhưng hôm nay xem ra có chút quá sự thật, giống như một gia hỏa không hiểu phong tình. Tổ An đứng lên nói. Mặc dù ta có chút tham hòa háo sắc, nhưng không phải người ngu, cử động lần này của nương nương tất có mưu đồ, đáng tiếc ta ngu dốt, thực nghĩ không ra mục đích của nương nương. Trước kia xem Tây Du Ký, luôn cảm thấy đối mặt nữ nhi quốc vương thiên kiều bách mỹ, nhu tình mật ý, Đường Tăng lại có thể thờ ơ, quả thực là sỉ nhục của nam nhân, không nghĩ tới bây giờ đến phiên mình, cũng muốn làm sỉ nhục của nam nhân một lần. Không cầu gì khác. Hoàng hậu thâm thẳm thở dài. Duy nhất cầu chính là thâm cung an ủi, bản cung nói qua, những năm nay ta rất tịch mịch, mà người khác căn bản không dám sinh ra suy nghĩ mạo phạm, ngươi là người duy nhất dám trực tiếp đánh nơi đó của ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thổ lộ nội tâm với ngươi. Thấy đối phương vẫn không nói lời nào, hai đầu lông mày của nàng nhiều một tia buồn bã. Người ta đường đường là hoàng hậu, làm đến bước này đã cực kỳ xấu hổ. Nếu ngươi vẫn không có một chút phản ứng, ta thật không có mặt mũi sống. Tổ An âm thầm cười lạnh, nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, mê luyến quyền thế, nàng sẽ bởi vì chút ngăn trở ấy mà không mặt mũi sống. Ta còn không bằng tin phát đoạn điều sẽ không tiếp tục đến Thanh Lô. Hắn không trả lời, trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Hắn lo lắng mình ở lại lâu, lý trí sẽ không khống chế nổi bản năng thân thể. Mặc kệ hắn cho rằng hoàng hậu tàn nhẫn xấu bụng như thế nào, nhưng không thể không thừa nhận, nàng thật là vưu vật, không giống những thiếu nữ thanh xuân kia, toàn thân nàng tản ra mị lực, để trong đầu ngươi kìm lòng không được sẽ liên tưởng đến giường. Lại thêm thân phận của đối phương đặc thù, mặc kệ là cấm kỵ hay cảm giác chinh phục, đều làm người nhịn không được. Nghị lực của hắn vô cùng lớn mới để cho mình không có bị choáng váng đầu óc, hiện tại chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này. Thấy hắn xoay người rời đi, hoàng hậu vừa thẹn vừa giận, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Họ Tổ, ngươi còn có phải nam nhân hay không? Vừa rồi bị hoàng thượng đánh như chó, kết quả ngươi một chút tính khí cũng không có. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội trả thù hắn ngươi cũng không dám, ngươi sợ hắn như vậy. Nghe được câu này, thân hình Tổ An dừng lại, bỗng nhiên quay người nhìn nữ nhân trên giường, ánh mắt có chút tơ máu. Ngươi nói cái gì? Sự kiện này giống như tâm ma của hắn, vừa rồi hắn tích lũy lửa giận ngập trời, bây giờ bị đối phương đâm, đã không cách nào ép được. Chú ý tới thần sắc của hắn, ánh mắt hoàng hậu lóe qua ý cười chiến thắng, nhưng mà trên mặt lại cao cao tại thượng, khinh thường nói. Thế nào, còn muốn ta lặp lại? Hoàng thượng thiên hạ vô địch, ngươi đánh không lại hắn không mất mặt, thế nhưng bản cung cho ngươi cơ hội trả thù ở trên người nữ nhân của hắn, kết quả ngươi không dám. Ha ha, xem ra ngươi đã sợ hãi hoàng thượng, sợ đến trong xương, về sau nhất định sẽ thành con chó trung thành tuyệt đối. A. À. Nàng lời còn chưa dứt, thân hình Tổ An đã lóe lên, chăm chú bóp lấy cổ nàng. Nữ nhân, ta biết ngươi đang cố ý chọc giận ta, nhưng không thể không nói xác thực rất hữu dụng. Cảm nhận được lực lượng trên cổ, hoàng hậu cảm thấy hô hấp khó khăn, có điều nàng không sợ hãi, ngược lại có một loại cảm giác điện lưu chảy qua toàn thân. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Tin rằng ngươi không có lá gan đó. Hô hấp của Tổ An thoáng cái dồn dập, trên tay gân xanh bạo lộ, hiển nhiên lúc này hắn đang tiến hành tâm lý đấu tranh cực lớn. Ngón tay của hoàng hậu nhẹ nhàng phất qua da thịt hắn, xúc cảm băng lãnh bén nhọn để lỗ chân lông toàn thân hắn co rụt lại. Bản cung biết ngươi không dám giết ta, cũng biết ngươi rất phẫn nộ, cho nên lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể phát tiết toàn bộ lửa giận của ngươi lên người thê tử hắn, ngươi dám hay không dám? Mắt phượng ngày bình thường uy nghiêm sắc bén kia, hiện tại có 3 phần quyến rũ, 3 phần cao quý, còn lại tất cả đều là khiêu khích. Chết thì chết. Tổ An không trả lời, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, phải triệt để chinh phục nữ nhân cao cao tại thượng này, hoàn thành bước đầu tiên báo thù của mình. Ngay cả một bước này cũng không dám bước ra, về sau làm sao có tâm khiêu chiến hoàng đế. Hắn trực tiếp đẩy hoàng hậu lên giường, hổ gầm một tiếng nhào qua. Dù hoàng hậu bị lực lượng khổng lồ của đối phương đẩy đến có chút thất điên bát đảo, nhưng khóe miệng nàng lại hơi dương lên, hết thảy đều ở trong khống chế. Nữ nhân, ta sẽ để ngươi biết chữ hối hận viết như thế nào. Thế sao? Hoàng hậu có chút mắc cỡ, vừa có chút khiêu khích nhìn hắn, chỉ là còn chưa kịp nói gì thì đôi môi mềm mại đã bị Tổ An ngăn chặn, chỉ còn lại tiếng ư ư. Từ trong cái miệng nhỏ nhắn của hoàng hậu, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thân thể mềm mại run rẩy, tâm trí trở nên trống rỗng, khí tức dương cương của nam nhân nồng đậm cơ hồ khiến nàng thở không nổi. Hoàng hậu giống như ở trên mây, bị hắn tùy ý bài bố, rất nhanh cung trang, cái yếm và quần lót của nàng đã bị Tổ An lột ra sạch sẽ, còn lại chút thẹn thùng khiến cho hoàng hậu phản kháng. Thân thể nàng vặn vẹo giấy dụa ở trong ngực Tổ An, thế nhưng Tổ An lại ôm chặt thân thể nàng, thừa dịp nàng xuất thần, hắn nắm lấy tay ngọc của hoàng hậu, để nó chạm vào cự vật to lớn kia. Đôi mắt phượng trợn thật lớn, vốn là ngự tỷ đang đùa giỡn một mao đầu tiểu tử, nhưng trong nháy mắt đó nàng như trở lại thời kỳ thiếu nữ ngượng ngùng và sợ hãi. Ngươi là thú nhân sao? Tổ An cười lạnh không nói, chỉ lo làm nhiệm vụ của mình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của hoàng hậu nhẹ nhàng cầm chặt lấy cự vật kia, năm ngón tay nhẹ nhàng mân mê, tựa hồ nàng không thể cự tuyệt được bất luận yêu cầu gì của nam nhân này, gia hỏa kia thật bá đạo. Ma trảo của Tổ An trèo lên song nhũ của hoàng hậu, xoa nắng cặp núi non tràn đầy co giãn kia. A, không muốn. Bộ vị mẫn cảm bị nam nhân xâm phạm, hoàng hậu vô thức kêu nhẹ, nhưng thân thể lại ưỡn lên tiếp nhận ma trảo của Tổ An. Nghĩ đến mình sắp hiến thân cho hắn, cho dù là mình chủ đạo, nhưng cái cảm giác kia vô luận như thế nào cũng khó có thể hòa tan ngay được. Nàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại chờ đợi. Chỉ một lát sau, toàn thân hoàng hậu run lên, hơi thở hổn hển, mặt đỏ say mê, trong cơ thể dục hỏa thiêu đốt càng thêm nóng bỏng, mắt phượng nhộn nhạo xuân thủy. Nàng nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi, hai hàng lông mi dài thỉnh thoảng run run, nhìn qua là biết tâm tình của nàng bây giờ kích động đến cỡ nào. Lữ công công một mực thủ ở ngoài điện, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chờ đợi ngày này chờ rất lâu, ngưng nhi đốt cục hoàn thành kế hoạch của nàng. Hắn một mực thủ ở ngoài điện, vừa thi triển khí thế ngăn cách thanh âm ngoài truyền kinh động cung nữ thái giám khác, vừa yên lặng chú ý cuồng phong sóng lớn bên trong, trên mặt hắn dần dần lộ ra một nụ cười ý niệm thông suốt. Triệu Hạo, ngươi cũng có hôm nay. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục nhíu mày, tiểu tử thúi này có hết hay không? Hắn đi tới ngoài cửa sổ, mở ra cơ quan, nhìn tình hình bên trong, đồng tử không khỏi co đột lại, da thịt cả người bắt đầu nóng. Hắn hít sâu một hơi bình phục tâm tình khuấy động, nguyên khí truyền âm nói. Nương nương, thời gian không sai biệt lắm, theo kế hoạch, ngươi phụ trách quản lý hắn, lão nô xuất thủ kết liễu tánh mạng hắn. Trước đó gặp qua Tổ An xuất thủ, tuy gia hỏa này tu vi không cao, nhưng kỹ năng nhiều đến phiền toái, nếu nhất kích không trúng để hắn đào thoát kinh động hoàng thượng. Đó cũng không phải nói giỡn, hắn và hoàng hậu đều phải chết, hơn nữa mỗi gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Nếu như hoàng hậu phối hợp, một nam nhân vào giờ phút như thế, là thời điểm tâm đề phòng yếu nhất, hắn xuất thủ nhất định có thể nhất kích tất sát. Búi tóc của hoàng hậu ngày bình thường uy nghiêm đoan trang sớm đã tản ra, không ít sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dán ở trên mặt, nàng cắn chặt môi, nhìn hắn hơi lắc đầu. Lữ công công nhướng mày, đang muốn tiếp tục nói gì, hoàng hậu đã không cho hắn cơ hội. Đưa tay kéo rèm, màn che chậm rãi thả xuống, triệt để ngăn cách thân ảnh của hai người. Lữ công công vô cùng ngạc nhiên, cũng không biết tại sao hoàng hậu lại đột nhiên thay đổi. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó, thân thể đối phương cùng với thần sắc kỳ lạ kia không có giấu giếm được ánh mắt hắn, là một nam nhân. Chỉ ít đã từng là nam nhân, hắn rõ ràng ở một khắc này, hoàng hậu ngày thường tính tình cao ngạo đã triệt để bị chinh phục. Nghĩ tới đây hắn vừa đau lòng vừa đố kỵ, lại có một loại tâm tình không nói rõ được. Sắc mặt hắn âm tình biến ảo, nhiều lần muốn xông vào giết gia hỏa đáng giận kia, nhưng lại lo lắng chọc giận hoàng hậu. Cuối cùng hắn chán nản thở dài một hơi, quyết định tôn trọng ý kiến của nàng. Cũng không biết qua bao lâu, mây mưa tan biến, toàn thân hoàng hậu sụi lơ, như một con mèo nhỏ rút vào trong ngực Tổ An, dùng một loại thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn nam nhân bên cạnh. Làm gì nhìn ta như vậy? Tổ An âm thầm đau đầu, hiện tại tỉnh táo lại mới ý thức được vừa rồi thật quá manh động. Nếu để cho hoàng đế biết mình triệt để chiếm được thân thể của hoàng hậu, tuyệt đối sẽ bị hắn oanh sát thành cặn bã. Lúc ấy vô luận trốn đến chỗ nào hắn cũng sẽ quyết chí thề không đổi giết chết mình. Nhưng mà không thể không nói, hoàng hậu thật rất chặt. Vưu vật như vậy, hoàng đế lại bỏ được đặt ở thâm cung nhiều năm, thiên hạ vô địch còn có ý nghĩa gì? Hoàng hậu khẽ nhếch môi đỏ, tự hồ muốn nói cái gì nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn nhịn không được, ngữ điệu lười biếng êm ái nói. Ta rốt cục có chút minh bạch, vì sao Sở đại tiểu thư lại khăng khăng một mực với lưu manh ngươi. Lưu manh. Nghe được cái đánh giá này, Tổ An khó chịu, hung hăng bóp lấy bầu vú của nàng. À, hoàng hậu kinh hô một tiếng, giữa đuôi lông mày phong tình vô hạn. Người ta đây là khen ngươi. Khóe miệng của Tổ An hơi dương lên, không thể không nói, nữ nhân cực phẩm như vậy, còn có thân phận đặc thù, tán thưởng để hắn cực kỳ hưởng thụ. Bộ ngực của hoàng hậu hơi phập phồng, cả người tự hồ vẫn ở vào trong dư vận, nàng vuốt ve vết thương trên vai hắn. Có đau không? Tổ An tức giận nói. Móng tay bộ của người bén nhọn như thế, vừa rồi dùng lực kéo ta, ngươi nói có đau không? Hoàng hậu cười ha ha. Còn không phải ngươi dạy vò người ta trước, ta mới kìm lòng không được. Nói đến đây nàng đỏ mặt, đôi mắt phượng mềm mại đáng yêu nhìn hắn, thâm thẳm thở dài. Thế nhưng đều nói hoàng thượng thiên hạ vô địch, nhưng chỉ có ta biết, chí ít ở phương diện này ngươi càng vô địch. Câu nói này như tiếng trống tiến công, lại giống như kèn lệnh xung phong, Tổ An làm sao nhịn được, lập tức trở mình lên ngựa, một lần nữa đầu nhập chiến trường. Thời điểm trời sắp sáng, Lữ Công Công rốt cục đi vào tẩm cung của hoàng hậu, lúc này Tổ An vừa đi không lâu. Ánh mắt hắn kìm lòng không được nhìn nữ nhân trên giường, da thịt vốn trắng nõn bây giờ lại như nhiễm lên một tầng son phấn, hô hấp cũng gấp rút mấy phần. Hoàng hậu giật nhẹ mền gấm trên người, châm chọc hừ một tiếng. Nhịn cái gì, ngươi lại không được. Nghe nói như thế, biểu lộ của Lữ Công Công thoáng cái vặn vẹo, còn có thống khổ, áo não và hối hận, sau cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ngừng nhi, ta biết ngươi còn đang trách ta năm đó không có bản lĩnh bảo vệ ngươi. Hoàng hậu thoáng cái kích động lên. Đánh không lại Triệu Hạo rất bình thường, huống chi hắn là hoàng đế, nữ nhân hắn muốn, ai ngăn cản được. Ta cho tới bây giờ không có bởi vì cái này mà trách ngươi. Ta duy nhất trách ngươi là ngươi lại tự nguyện vào cung, thành một thái giám. Lữ Công Công biểu lộ thống khổ. Năm đó ta rất thống khổ, ta không biết nên làm cái gì mới có thể bảo hộ ngươi. Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ, chỉ có như vậy ta mới có thời gian dài làm bạn với ngươi, ở bên cạnh ngươi. Có ý nghĩa gì? Hoàng hậu lãnh đạm nói. Còn không bằng Tổ An bội ta một lần. Ta đi giết hắn. Đôi mắt của Lữ Công Công đỏ bừng, không có nam nhân nào được khuất nhục như vậy, dù hắn đã không phải nam nhân. Đến từ Lữ Kỳ, điểm nộ khí cộng 1024 cộng 1024 cộng 1024. Một bên khác, Tổ An bị một đợt điểm nộ khí này dọa giật mình ở nơi nào chọc giận Lữ Công Công. Hoàng hậu hừ một tiếng. Giết, có bản lĩnh ngươi đi giết Triệu Hạo. Nghe đến tên hoàng thượng, Lữ Kỳ nhục chí. Đều tại ta vô dụng. Hoàng hậu phất tay, có chút mệt mỏi nói. Nói những chuyện cũ năm xưa làm gì, bản cung sớm đã để xuống. Bản cung mệt, ngươi lui ra đi. Lữ Công Công như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng rồi, vì sao vừa rồi không theo kế hoạch giết hắn, thả hắn rời đi, vạn nhất việc này bại lộ, nương nương sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng hậu một tay chống cằm, ánh mắt nửa mở nửa khép. Yên tâm đi, hắn còn sợ hơn chúng ta, làm sao có thể tiết lộ sự kiện này. Lữ Công Công cầu mày nói. Cuối cùng không bằng người chết giữ bí mật. Ngay sau đó hắn tràn ngập ghen tị nhìn nàng. Có phải nương nương mê luyến tiểu tử thúi kia không? Nghĩ đến vừa rồi thấy nàng động tình, hắn vừa ghen tị vừa hâm mộ. Tiểu tử kia thật có tay nghề thành thạo. Hoàng hậu khẽ cười. Nhưng mà bản cung là loại người bị nam nhân dễ dàng chinh phục sao? Nàng mở to mắt, không còn nhu tình mật ý như vừa rồi nhìn Tổ An, thay vào đó là lạnh lẽo và uy nghiêm. Đạo hữu đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Lữ Công Công âm thầm buông lỏng một hơi, quả nhiên đây mới là Liễu Ngưng mình quen thuộc, có điều hắn vẫn âm thầm đầu đen đau muốn, vừa rồi chỉ ít trong nháy mắt đó, người là bị nam nhân kia chinh phục. Đương nhiên hắn không ngốc đến nói ra, mà hỏi. Vừa rồi vì sao nương nương ngăn ta động thủ? Chẳng lẽ trước đó chúng ta suy đoán sai? Vẻ vũ mỹ trên mặt hoàng hậu dần dần biến mất, thay vào đó là cao cao tại thượng. Trước đó từ trong miệng Sở Sơ Nhan biết được ban đầu nàng ở trong bí cảnh ngoài ý muốn kinh mạch đứt đoạn, nhưng khi ra lại khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn tăng một bậc. Sở Sơ Nhan và Tổ An đều nói là công lao của Vô Tung Huyễn Liên, nhưng người ta đều rõ ràng, Vô Tung Huyễn Liên có thể tăng cao tu vi, nhưng nào có hiệu quả trọng tục kinh mạch. Bản cung tò mò lại nói bỗng nổi gió hỏi Sở Sơ Nhan vài vấn đề, từ phản ứng ấp úng và ngượng ngùng phỏng đoán, nàng hắn là ở trong bí cảnh, cùng Tổ An thành phu thê chân chính. Trước đó tra được tình báo, Trước lúc này hai người chỉ hữu danh vô thực, nhưng về sau quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh, Sở Sơ Nhan cũng triệt để tiếp nhận hắn. Bản cung không tin Thiên Chi Kiêu Nữ như Sở Sơ Nhan sẽ bởi vì cùng một nam nhân phát sinh quan hệ liền bị hắn chinh phục, bên trong khẳng định có nguyên nhân khác. Liên hệ kinh mạch nàng đứt đoạn, thường thấy vô duyên vô cớ khỏi hẳn, bản cung suy đoán hơn phân nửa có quan hệ tới giao hoang cùng Tổ An. Ngươi cũng biết thương thế của bản cung đã duy trì nhiều năm, vô vọng khôi phục, dù chỉ có một chút xíu khả năng, ta cũng phải nếm thử. Coi như đoán sai cũng không sao, Triệu Hạo để cho ta thủ tiết nhiều năm như vậy, ta coi như giải trí. Sự thật chứng minh, bản cung đoán quả nhiên không sai, tinh huyết của gia hỏa kia xác thực có thể tẩm bổ kinh mạch bị hao tổn. Hoàng hậu giảng giải, lại tự hồ chỉnh lý mạch suy nghĩ của mình, đồng thời phát tiết bất mãn mà những năm này bị Triệu Hạo đè nặng. Lữ công công hưng phấn, đã đại công cáo thành, vì sao không y theo kế hoạch giết Tổ An, hiện tại ta đuổi theo còn kịp. Hoàng hậu lắc đầu, biểu lộ có chút cổ quái. Sự tình có chút không giống chúng ta tưởng tượng, loại phương thức chữa thương này không phải duy nhất một lần, mà cần trường kỳ tẩm bổ. Vừa rồi một phen ân ái giao dung, kinh mạch bị hao tổn đã được tẩm bổ, có dấu hiệu khôi phục, chỉ nhưng mà một hai lần còn thiếu rất nhiều. Khó trách Sở Sơ Nhan ở sau hành trình bí cảnh cùng Tổ An như keo như sơn. Nàng chỉ là tiểu cô nương chưa từng trải, mỗi ngày bị dạy vò như thế, không yêu gia hỏa kia mới có quỷ. Nghe còn cần thời gian dài trị liệu, trong mắt Lữ công công vừa thống khổ vừa hưng phấn, nhìn không được hỏi. Nương nương thì sao? Có bởi vậy dần dần yêu mến hắn không? Hoàng hậu lạnh nhạt nói. Bản cung không phải tiểu cô nương chưa từng trải, người biết tính tình của ta, biết ta muốn cái gì. Ngay cả thiên hạ đệ nhất Triệu Hạo cũng không thể chinh phục bản cung, Tổ An lại tính cái gì? Nhiều lắm chỉ là một viên đan dược mà thôi. Nếu Tổ An ở chỗ này, sẽ kinh ngạc phát hiện, nữ nhân vừa rồi giống như mèo con mềm mại phối hợp hắn, đã hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Hoàng hậu và Lữ công công tự cho rằng đạt được mưu kế, thế nhưng bọn hắn làm sao biết lúc trước Tổ An chữa khỏi Sở Sơ Nhan thương tổn cũng không phải chỉ dựa vào âm dương giao tế, đồng dạng còn cần vận chuyển hồng mông nguyên thủy kinh, giúp nàng tu bổ kinh mạch bị hao tổn. Tổ An không biết mục đích của hoàng hậu, tự nhiên không có khả năng chủ động vận chuyển hồng mông chi khí giúp nàng tu bổ thương thế. Bởi vậy hoàng hậu chỉ lấy được tinh huyết tẩm bổ, may mắn bản thân hắn là huyết mạch siêu cấp, tinh huyết vốn là vật đại bổ, nãy mới để hoàng hậu không đến mức thành công giả tràng, đồng thời cũng để cho nàng tự cho rằng tìm được phương pháp chính xác. Hoàng hậu ngáp một cái, lần nữa phất tay. Người lui ra đi, bản cung rất mệt. Gia hỏa kia thật là một giả thú tinh lực dồi dào. Chơi nàng đến một chút khí lực cũng không có, vừa rồi ráng chống đỡ nói chuyện với Lữ công công, hiện tại buồn ngủ đến mí mắt sắp đánh nhau. Nhìn thần sắc thỏa mãn của nàng khi nhắm mắt ngủ, Lữ công công âm thầm thở dài, nhẹ chân nhẹ tay tiến lên giúp nàng che kín thân thể hở hăng, lúc này mới lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Lúc này Tổ An trở lại Bạch Sa tiểu viện nghỉ ngơi, cũng cảm khái hoàng hậu quả nhiên là thiếu phụ thành thục đến cực hạn, vừa rồi hắn bào ngực thô lỗ, đối phương vẫn tiếp nhận toàn bộ. Hơn nữa còn kiên trì một đêm, nếu là cô nương khác chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Không thể không nói là kỳ phùng địch thủ. Tổ An chỉ hơi chút dư vị tư vị trong đó, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đang suy tư hoàng hậu đến cùng có mục đích gì. Hắn tuyệt đối không tin hoàng hậu là khó nhịn thâm cung tịch mịch mới tìm hắn, nếu thật như vậy nàng đã sớm tìm người khác, cũng không cần chờ hắn. Dù sao vừa rồi thân thể đối phương phản ứng là không lừa gạt được. Ngay từ đầu nàng không lưu loát như người chưa từng trải, đến lúc sau mới dần dần khôi phục phong thái của thiếu phụ thành thục, hiển nhiên đã cực kỳ lâu không có cùng người phát sinh quan hệ thân mật. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra mục đích của nàng, chẳng lẽ là vì trả thù hoàng đế. Cảm giác nàng có chút oán niệm với hoàng đế, hơn nữa thời điểm câu dẫn hắn cũng dùng trả thù hoàng đế đến kích thích mình, ngô, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng này lớn nhất. Hắn không có tiếp tục suy tư, những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu là làm sao mạnh lên, tăng cường tu vi mới là vương đạo. Nhìn chung đồ vật của mình, muốn tốc độ nhanh nhất tăng lên, vẫn phải sử dụng thao thiết thôn thiên quyết hấp thu công lực của cao thủ hữu hiệu nhất. Có điều hắn cân nhắc thật lâu, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Lấy tu vi hiện tại của hắn, hút người tu hành bình thường không có ý nghĩa quá lớn, tăng lên nhỏ, còn dẫn đến nguyên khí hỗn tạp. Trước kia xem Tiếu Ngạo Giang Hồ, di chứng của hấp tinh đại pháp hắn là khắc sâu ấn tượng. Cho nên muốn hút phải hút cao thủ, nhưng hôm nay thân ở kinh thành, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, hơi không chú ý một khi đã ánh sáng, sẽ trở thành thiên hạ công địch. Dù sao ở thế giới tu hành, Mọi người tân tân khổ khổ tu luyện, dựa vào cái gì ngươi có thể dễ dàng hút công lực người khác? Hơn nữa ai cũng sợ bị ngươi hút, vậy chỉ có Trước Diệt Trừ ngươi. Huyết Văn đạo nhân chính là như vậy, người người kêu đánh, tuy nặng bằng vào tu vi mạnh mẽ, cộng thêm ở hoang dã cầu sinh, mới nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng quanh nằm sống trong bóng tối, không phải bị người đuổi giết chính là đang trên đường bị đuổi giết, sinh hoạt như thế không có ý nghĩa. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tổ An không nguyện ý lựa chọn con đường này. Về phần hắn, Tổ An trầm tư thật lâu, bỗng nhiên từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một quyển trục, trên đó viết Tổ Nguyên Cổ Thư. Đây là ban đầu ở Minh Nguyệt Thành lấy được một quyển phương pháp luyện đan, đáng tiếc lúc đó hắn không giác tính năng lực hỏa hệ, không cách nào luyện đan, cho nên quyển sách này ở trong góc hít bụi, xém chút thì quên nó. Bây giờ cần tăng cường thực lực, lại thêm bây giờ hắn có thể mượn nhờ năng lực hỏa diễm của Đát Kỷ, cho nên đánh chú ý tới cái đồ chơi này. Chỉ không biết cái này luyện ra tụ nguyên đan tăng lên bao lớn, có gà mờ như nguyên khí quả không, dù sao hắn thăng cấp cần nguyên khí quả là con số trên trời. Tổ An quyết định thử một chút lại nói, trước kia hắn đã nhớ kỹ nội dung của Tổ Nguyên Cổ Thư, thậm chí ngay cả dược liệu cần cũng chuẩn bị tốt. Một cái dược lô bày ở trong phòng, sau đó triệu hoán Đát Kỷ ra. Không thể không nói, nhan sắc của Đát Kỷ thật quá nghịch thiên, dù bây giờ bởi vì không có ý thức, hay mắt thiếu thần thái, nhưng cả người nàng tùy ý đứng ở nơi đó, cũng là một bức tranh đẹp nhất. Hơn nữa chính bởi vì không có ý thức tự chủ, nàng thiếu vẻ yêu mị trong truyền thuyết. Ngược lại nhiều mấy phần khí chất tiên nữ xuất trần. Tóc dài phất phới, váy áo bay múa, quả nhiên là cửu thiên tiên tử hạ phàm trần. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn. Tổ An âm thầm thở dài, rất nhanh tập trung ý chí, khống chế Đát Kỷ ngồi ở bên cạnh dược lô, dùng hỏa luyện chế dược tài. Nếu như bị người khác biết hắn để mỹ nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành làm nha đầu nhóm lửa, chỉ sợ cả đám sẽ phát điên. Bây giờ hắn lại không lo được những thứ này, dựa theo Tụ Nguyên Cổ Thư ghi chép, một bước cũng không dám lơ là, cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa. Mới đầu không nắm giữ được hỏa hậu, trong dược lô toát ra khói đen, vội vàng mở ra xem, tất cả dược tài đều thành cặn bã. Hắn không quá để ý, dù sao muốn một lần thành công là không có khả năng, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nếm thử. Thất bại, thất bại, thất bại. Mỗi lần luôn có sự tình ngoài ý muốn phát sinh, thử đến lần thứ 9, trong dược lô truyền ra mùi thơm, không giống mùi thơm trong ngày thường ngửi được. Chỉ hơi ngửi ngửi liền để người có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Tổ An mở dược lô, hai viên đan dược lớn như trứng bồ câu, màu nâu, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Vận khí không tệ. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, trong Tụ Nguyên Cổ Thư nói phương pháp luyện đan đều là mỗi lần thả hai phần dược tài, như vậy xác suất luyện thành công lớn hơn một chút, một viên đan hủy chí ít còn có một viên khác, một lần ra hai viên như vậy xác suất rất thấp. Hắn cầm một viên nuốt vào, cảm giác được nhiệt khí tan ra. Sau đó lưu chuyển toàn thân, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tổ An vô cùng ngạc nhiên mở mắt, không có gì. Vì cái gì hắn cảm giác không thấy một chút biến hóa. Hắn vội vàng nội thị, cảm giác số lượng vật chất kim sắc trong trận pháp không có thay đổi gì, cho dù có biến hóa, khẳng định cũng cực nhỏ, để hắn không phát hiện ra được. Chẳng lẽ tụ nguyên đan còn không bằng nguyên khí quả? Vậy mình phí nửa ngày luyện cái quỷ gì? Hắn không tin ta nội thị lần nữa. Đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Thời điểm hắn chán nản, bên tai truyền tới một thanh âm lạnh lẽo. Đan dược này không phải dùng tăng lên nguyên khí, mà giúp người áp súc ngưng luyện nguyên khí trong cơ thể, sau cùng nguyên khí trong cơ thể từ trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái dịch, như vậy thân thể đồng dạng, sẽ có thể chứa đựng càng nhiều nguyên khí. Tổ An vừa mừng vừa sợ nhìn lại, chỉ thấy mỹ nữ váy đỏ đang ngồi ở bên cạnh bệ cửa sổ, khuôn mặt hoàng mỹ không một tì vết có vẻ đẹp kinh tâm động phách. Cả người có một loại khí tràn thoải mái không hiểu. Hoàng hậu tỷ tỷ. Tổ An có chút không dám tin xoa xoa mắt, đối phương ngủ say quá lâu, hai người đã rất lâu không gặp. Mili nâng lên đôi chân dài, mũi chân nhẹ nhàng chận ngực hắn, ngăn hắn kích động muốn nhào về phía mình. Chớ có gần ta, trên người ngươi có mùi lạ. Tổ An ngượng ngùng. Ngươi đều biết. Sao lại có cảm giác bị lão bà của mình bắt gian thế nhỉ? Mili cười như không cười nhìn hắn. Các ngươi động tác kịch liệt như vậy, ta muốn không biết cũng khó. Ta còn đang say giấc nồng cũng cảm giác được tinh khí trong cơ thể ngươi rút nhanh, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là cùng hồ ly tinh làm loạn, rất giỏi nha, vậy mà chơi cả hoàng hậu của thế giới này. Tổ An đỏ mặt. Đều là ta không tốt, nhất thời xúc động chọc ra phiền phức, còn làm hại ngươi cũng ở trong nguy hiểm. Nếu như chỉ có một mình hắn thì thôi, nhưng bây giờ Mị Ly và hắn vận mệnh tương liên. Mình bởi vì một buổi ân ái chọc tới cường giả đỉnh phong ở thế giới này, một khi sự tình bại lộ, tuyệt đối sẽ không có sinh cơ, cho nên trong lòng hắn rất hổ thẹn. Mị Ly trợn mắt. Chỉ là chơi hoàng hậu mà thôi, nhìn ngươi bị dọa thành cái gì, thật không có tiền đồ. Tổ An, cái gì gọi là chỉ chơi hoàng hậu mà thôi? Chẳng lẽ còn có mấy cái hoàng hậu để cho ta ngủ? Mị Ly nói. Trước đó ngươi và hồ ly lẳng lơ kia đối thoại ta cũng nghe được, nghĩ đến hẳn là trước đó ngươi bị hoàng đế khi dễ, tối nay còn bị hắn phạt trượng, cho nên mới dưới cơn nóng giận trả thù ở trên người hoàng hậu. Tổ An xấu hổ. Để ngươi chê cười. Mị Ly lại nghiêm túc. Không, ta cảm thấy ngươi làm rất tốt. Tổ An thật không hiểu ra sao, không biết nàng nói thật hay chầm chọc. Mị Ly nhìn ra tâm tư của hắn, hừ lạnh. Ta đương nhiên nói thật, ngươi là người nhất định phải trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả, làm việc sao có thể sợ đầu sợ đuôi. Trong khoảng thời gian này ngươi bị hoàng đế tùy ý xoa nắng, dần già, trong lòng ngươi sẽ lưu lại bóng ma, đồng thời khắc xuống suy nghĩ hắn quá cường đại không thể phản kháng. Thời điểm tu vi ngươi thấp, cái này không có vấn đề gì, nhưng tương lai tu vi ngươi càng cao, ảnh hưởng sẽ càng lớn, thậm chí trở thành tâm ma, để ngươi không thể tiến thêm một bước. Tổ An giật mình. Khoa trương như vậy. Mị Ly đáp. Hiện tại ngươi còn tu luyện thân thể, tu luyện nguyên khí, nhưng đến cấp bậc cao, chủ yếu là tu luyện thần hồn, mà tu luyện thần hồn cần một nội tâm cường đại, tâm ngươi càng cường đại, thần hồn của ngươi càng dễ cường đại. Ngược lại, lòng ngươi có sơ hở, tu luyện sẽ càng dễ xảy ra vấn đề. Trong lòng Tổ An nghiêm nghị, tu vi của Mị Ly cực cao, cho nên hắn tin tưởng đối phương nói, đồng thời âm thầm may mắn có Hồng Nhan tri kỷ như vậy bồi bạn hắn, giúp hắn bớt đi rất nhiều đường quanh co. Mị Ly nói tiếp, vốn ta muốn tìm một cơ hội nhắc nhở ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi tự mình dũng cảm phóng ra bước đầu tiên phản kháng hoàng đế. Rất tốt, không hổ là người. Khụ khụ, không hổ là người lúc trước bị bản cung đánh cho gần chết, vẫn không sờn lòng dũng cảm tác chiến. Tổ An lúng túng gãi đầu. Cảm giác chỉ là nhất thời xúc động chơi một nữ nhân, kết quả bị ngươi nói đến độ cao này, ta cũng có chút xấu hổ. Già mặt dày như ngươi cũng biết xấu hổ. Mị Ly khinh thường, nói tiếp. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận, tự hồ nữ nhân kia có mưu đồ khác. Tổ An cũng buồn đầu. Ta biết nàng khẳng định có mục đích khác, thế nhưng nghĩ mãi mà không rõ nàng mưu đồ cái gì. Thần sắc của Mị Ly cổ quái nhìn hắn. Người ta mưu đồ thân thể ngươi. Tổ An đỏ mặt. Đừng nói giỡn, tuy ta và nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng tuyệt đối không phải loại ham muốn nhục dục. Khóe môi của Mị Ly hơi dương lên. Ngươi nghĩ đi chỗ nào thế? Ta là chỉ tư chất siêu cấp của ngươi. Tư chất siêu cấp? Tổ An sững sờ, chính hắn cũng xém chút quên việc này. Mị Ly nói, tự hồ trên người nàng có thương tổn, muốn thông qua biện pháp câu dẫn ngươi đến trị liệu thương thế, lúc đó tự hồ nàng vận chuyển mị thuật hấp thu tinh huyết của ngươi, cho nên mới bừng tỉnh ta, nhưng mà ta thấy nàng hút không thương tổn bản nguyên của ngươi, mới không quấy rầy. Tổ An bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc đó cảm thấy trong thân thể hoàng hậu phản phất như có vô số cái miệng nhỏ nhắn mút hắn, còn âm thầm cảm thán nữ nhân kia là cực phẩm, nguyên lai nàng đang vận dụng tà thuật thái bổ mình. Biểu lộ của Mị Ly hơi nghi hoặc. Huyết mạch siêu cấp dẫn đến tinh huyết của ngươi thành vật đại bổ đối với người tu hành, theo lý thuyết nếu nàng biết điểm ấy là không thể buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp uống hết máu của ngươi. Tổ An vô ý thức sờ sờ cổ, có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nếu nàng không biết ngươi có tư chất siêu cấp, như vậy làm sao hy sinh lớn như vậy, dùng thân thể đổi lấy tinh huyết của ngươi? Trong đầu Tổ An lóe lên linh quang, bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện trước đó. Xem ra là nàng từ trong miệng Sơ Nhan đoán được. Ngay sau đó đại khái nói sự tình mình phái Sở Sơ Nhan đi tìm Liễu Ngưng xin giúp đỡ cho nàng. Mị Ly cầu này. Hừ, bảo lão bà ngốc của ngươi về sau đừng nói lung tung sự tình ngươi trị thương cho nàng, bằng không rơi vào trong tay người có quyết tâm, rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Nàng làm sao biết hoàng hậu sẽ lên ý nghĩ này, bình thường vẫn rất lanh lợi, hẳn là quan tâm quá sẽ bị loạn. Tổ An vô ý thức giải thích thầy Sở Sơ Nhan. Mị Ly sầm mặt lại. Không cần bày thanh tú ân ái ở trước mặt ta, người ta lại không ở đây, ta chỉ nhắc nhở ngươi chú ý tai họa ngầm này mà thôi. Tổ An thấy sắc mặt nàng không đúng, vội vàng bồi tội. Tốt, về sau ta sẽ nhắc nhở nàng chú ý. Thấy bầu không khí ngưng trọng, hắn vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, người bức độc hết chưa? Tương Phi Hồng Lệ nào có dễ dàng giải như vậy? Mị Ly hừ một tiếng, nhưng mà cảm nhận được hắn quan tâm, sắc mặt vẫn giãn ra một chút. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đã tạm thời ổn định, không cần giống trước đó động một chút lại rơi vào trạng thái ngủ say. Tổ An kinh hỉ. Vậy thì quá tốt rồi. Mỹ Ly cười như không cười nhìn hắn. Nói thật hay nói dối, không sợ có người ở bên cạnh quấy rầy ngươi hành sự. Tổ An cười ha ha. Đương nhiên là nói thật, con chuyện tốt của ta, dù sao ngươi cũng xem không ít, hơn nữa ta đủ mạnh, phương diện này không sợ bị ngươi nhìn. Nói đến ban đầu ở trong giao quan bí cảnh, lần thứ nhất của mình và Sở Sơ Nhan nàng cũng là người chứng kiến, chờ một chút, thời điểm kia nàng giống như nhập thân vào Sở Sơ Nhan, đây chẳng phải. Tự hồ Mỹ Ly cũng nghĩ đến sự tình này, gương mặt Mỹ Lệ đỏ bừng, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Khụ khụ, ai thèm nhìn ngươi, ta thanh minh trước, về sau dựa theo ước định trước đó, ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm nào cũng không nên nghĩ dựa vào ta, bằng không ngươi không cách nào thanh cường giả chân chính. Biết rồi. Tổ An nhìn về phía nàng, thần sắc cũng ôn nhu hơn. Mỹ Ly vô ý thức kéo vạt áo, luôn cảm thấy ánh mắt của gia hỏa này tự hồ có thể nhìn sạch mình, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi có tra được mấy thứ ta cần không? Tổ An biết nàng nói mấy thiên tài địa bảo đúc lại thân thể. Thực xin lỗi, ta tra kho tư liệu của tú y sứ giả, nhưng không tìm được tin tức của loại nào. Mỹ Ly đại mi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ năm tháng biến thiên, những dược liệu kia đều diệt tuyệt? Tổ An an ủi. Ngươi không nên quá lo lắng, có lẽ chỉ là theo thời gian biến thiên, tên thay đổi mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi lưu ý, về sau ta có thể sử dụng tư nguyên càng nhiều, lại càng dễ tra được những vật kia. Mỹ Ly mỉm cười. Coi như ngươi có lương tâm, nhưng mà gần đây ta tâm huyết dâng trào, luôn cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ tìm được thứ nào đó. Thật. Tổ An giật mình, Mỹ Ly thân là cường giả cao cấp, nàng tâm huyết dâng trào tuyệt đối sẽ không nói chơi, mà là trong cõi u minh đụng chạm đến manh mối vận mệnh.